Đỉnh cao phú quý, chương 2034. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Vương đã ở với Trình Uyên và những người khác trước đây. Nếu Minh Vương có thể gọi, điều đó có nghĩa là cô ấy đã mất ngủ. Nếu thậm chí cô ấy đã mất ngủ thì... Đồng Tâm Tư không trả lời, chỉ rên rỉ một tiếng, dứt khoát quyết định. Rút lui, không nên ở đây lâu, ra khơi trở về nội địa liền gặp sư phụ. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Lam Hải Thiên, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi quay người rời đi. Nói thật, Đông Tâm Tư cho rằng hắn không muốn, khi hắn còn là chủ nhân của Thương Minh, những người này chính là khuyển tử của hắn, sau này hoạt hình bị đình chỉ coi như là phản ứng nội tâm nhét những người này vào tay của đạo thống, để hắn có thể khống chế đạo sĩ tốt hơn. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng những tài năng mà anh đã trao rồi sẽ hoàn toàn bị chế giễu bởi Trình Uyên. Và những người đó bây giờ về cơ bản đã chết và chỉ còn lại một bầu trời Lam Hải Thiên. Nếu Lam Hải Thiên có thể được Đông Tâm Tư sử dụng một lần nữa thì Đông Tâm Tư sẽ thoải mái và yên tâm hơn những người sử dụng bốn gia tộc ẩn thân này. Lý do tại sao anh ta muốn làm bẽ mặt Lam Hải Thiên là để bóp chết tất cả niềm tin và xương sống Trình Uyên đã thiết lập cho anh ta. Để trở lại bản thân trước đây để tồn tại. Không, Đông Tâm Tư trước kia có thể điều khiển Lam Hải Thiên, nhưng hiện tại lại không thể khống chế Lam Hải Thiên. Anh ấy rất không muốn. Nhưng không còn cách nào, Minh Vương cho cậu ra hiệu, cậu không biết Minh Vương có ý gì bây giờ, nhưng cậu chắc chắn rằng Trình Uyên rất có thể còn sống, và cũng rất có thể cậu đã lao tới đây rồi. Nhưng Dương Duệ không có ở đây, Trình Uyên và những người khác sẽ phục hồi sức mạnh siêu thần giới khi trốn thoát, Đông Tâm Tư nghĩ mình không phải đối thủ nên chỉ có thể bỏ chạy. Chỉ là một nhóm người trong số họ có thể đến vênh váo, nhưng họ không nên vênh váo, và họ vẫn đang đi tới cửa trước. Vì vậy, ở lối vào chính, họ đã gặp Trình Uyên. Trình Uyên sững sờ, vừa mới đến, bước vào cửa tòa nhà chính phủ thành phố Hình Huy, đụng phải đám người Đông Tâm Tư đang vội vàng chạy xuống lầu. Hai bên không khỏi giật mình, ngay lập tức Đông Tâm Tư quay đầu bỏ chạy, người của tứ đại gia tộc cũng nhận ra nguy hiểm, quay đầu muốn chạy. Bùm, một âm thanh, Trình Uyên đột nhiên bạo phát, một thân ảnh lao tới phía sau cường giả bốn gia, sau đó dùng một quả đấm nổ tung, người đó không có cơ hội chống trả, lập tức bị nổ tung lên trời, rồi rơi xuống đất cùng với miệng và mũi chết trong máu. Trình Uyên không thể rõ ràng hơn về những gì họ có thể làm ở đây. Vì vậy, khi nhìn thấy Đông Tâm Tư và những người khác xuất hiện từ tòa nhà, tôi biết rằng Lam Hải Thiên và những người khác đã gặp nguy hiểm. Kết quả là Trình Uyên cũng tức điên lên. Sau khi một người bị giết, không ai dám ngăn cản, hợp lực chống cự mà càng lo lắng bỏ chạy. Họ chạy tán loạn và bỏ chạy, để lại Trình Uyên không biết phải đuổi theo con nào. Trình Uyên cũng không nghĩ nhiều, cư nhiên ở nơi gần hắn nhất, liền lộ ra dáng vẻ, liền nắm lấy đầu một người, vừa vặn không nghĩ tới. Rắc rắc, mọi người đều sợ hãi một cách ngớ ngẩn. Đông Tâm Tư cầm lấy Mộ Dung gia chủ nhảy ra khỏi tường, vừa chạy vừa bay vút lên trời rùa. Làm cái quái gì vậy, không phải Trình Uyên đã chết rồi sao? Đã vậy còn có thể thoát khỏi phiền phức là anh ấy vẫn là một con người. Mộ Dung gia chủ sắc mặt tái nhợt, dưới chân chạy nhanh. Đừng nói nữa, mau chạy lấy mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một số phàn nàn trong giọng điệu của anh ta. Không có cách nào, Đông Tâm Tư nghĩ rằng Trình Uyên và những người khác nhất định phải chết, nhưng tên này sống lại, sức mạnh được phục hồi, một cú đấm, giết chúng, những cường giả này, đơn giản như cắt dưa và rau. Tôi sợ đi tiểu sớm. Họ không biết họ đã chạy bao xa, nhưng khi hai người họ nhìn lại, không còn ai khác phía sau họ. Tôi sẽ không bị Trình Uyên giết hết, đúng không? Mộ Dung gia chủ run sợ thở hổn hển. Nước da của Đông Tâm Tư cũng trở nên tím tái, nhanh chóng lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc trợ tim cho vào miệng, nhắm mắt lại, hung hăng tiêu hóa không khí vừa mới hít vào. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ như vậy. Tốt thôi, miễn là anh ta ra khơi, anh ta sẽ làm được. Chúng ta không thể làm gì được. Cách chương.